Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hợp tác. Cổ gia phòng tiếp khách, cổ gia gia chủ cùng thất trưởng lão cùng vạn bảo thương hội Dương Tổng Quản chậm rãi mà nói. Dương Tiệp đối đáp trôi chảy, dần dần ngay cả kia phần câu nệ cũng không có, nghiễm nhiên một bộ trải qua xã hội kẻ ra đời. Cái này khiến Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Phong âm thầm kinh ngạc. Trong lòng đang nghĩ, nguyên lai cái này trong truyền thuyết Dương Tổng Quản, quả nhiên không phải người bình thường. Không biết Dương cô nương lần này đến đây Cổ gia, mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cổ Thương Khung lúc này mới bắt đầu nói bóng nói gió Dương Tiệp lần này bái phỏng Cổ gia mục đích. Hắn cũng không cho rằng cô gái này là đơn thuần đến thăm chính mình lão già này. Dương Tiệp nghe vậy, mỉm cười, cũng không bút tích, thẳng vào đề tài nói. Cổ gia chủ là như vậy. Đoạn thời gian trước ngươi Cổ gia cùng Thẩm gia tranh đoạt hoàng kim cửa hàng. Ta dự định một lần nữa chỉnh lý một phen, mở một gian đan dược phường. Ô, Cổ Thương Khung ngây người một lúc, nói. Chẳng lẽ Dương cô nương không có ý định bàn ra ngoài rồi? Đúng thế, Dương Tiệp khẽ gật đầu. Kia thật là đáng tiếc. Cổ Thương Khung giả bộ bất đắc dĩ nói. Bất quá trong lòng có chút nổi giận. Cái này hoàng kim cửa hàng đã từng là nàng vạn bảo thương hội đưa ra muốn bàn đi ra. Nhà mình cùng Thẩm gia bởi vì tranh đoạt còn phát sinh một chút không thoải mái. Cuối cùng từ vạn bảo thương hội ra mặt tuyên bố, tạm không bán ra, mới khiến cho hai nhà khẩn trương thế cục hòa hoãn lại. Nhưng hôm nay nghe nói nàng nói như vậy, làm cho Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Phong lập tức có một loại bị xuyến cảm giác. Dương Tiệp cũng nghĩ đến điểm này, rất áy náy nói, Cổ gia chủ xin đừng trách, không trách, không trách, mua bán bất thành còn nhân nghĩa nha. Cổ Thương Khung cười ha hà, hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng dù sao cửa hàng kia là nhân gia vạn bảo thương hội danh hạc. Nhân gia không muốn bán, người cũng không thể ép mua ép bán đi, mà lại Cổ gia mặc dù tại bàn thạch thành thế lớn. Cái kia cũng không dám cùng vạn bảo thương hội khiêu chiến a. Loại sự tình này cũng không đến nỗi chạy tới cùng chính mình giải thích a. Cổ Thương Khung rất buồn bực, bất quá tiếp xuống, Dương Tiệp liền nói ra nàng chân chính ý đồ đến. Cổ gia chủ, ta lần này đến đây mục đích là hy vọng có thể cùng Cổ gia hợp tác, từ các ngươi mỗi tháng cung cấp đan dược, ta vạn bảo thương hội phụ trách bán ra, lợi nhuận phương diện chia 5 năm sổ sách. Dương Tiệp từ từ nói, chuyện này là thật. Cổ Thương Khung cả kinh nói. Hắn cho là mình nghe lầm, mà Cổ Thương Phong cũng là sững sờ, khó có thể tin nhìn xem kia ngồi tại hạ thủ Dương Tiệp. Thẳng đến Dương Tiệp tại bọn hắn nhìn chăm chú khẽ gật đầu. Hai người thế mới biết, cô gái này không phải nói đùa. Thượng Vũ Đại Lục Tam Đại Thương Hội một trong vạn bảo thương hội. Chủ đánh sản nghiệp là đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự. Cho nên trên thị trường lưu truyền trở lên 3 loại vật tư. Phần lớn đều xuất từ vạn bảo thương hội. Có thể nói nhãn hiệu hiệu ứng xâm nhập lòng người. Mà vạn bảo thương hội tại bàn thạch thành kinh doanh đan dược sinh ý. Luôn luôn đều là tại Tào Châu thủ phủ Tào Thành đưa vào mà tới. Ai sẽ nghĩ đến hôm nay? Cái này Dương Tổng Quản vậy mà đánh vỡ mấy chục năm quy củ. Trực tiếp từ cổ gia cung cấp. Phải biết, đan dược này có thể nói võ giả hành tẩu giang hồ thiết yếu chi vật. Vẻn vẹn bàn thạch thành hàng năm lượng tiêu thụ đều là vô cùng khủng bố. Hắn cổ gia mặc dù cũng bán ra đan dược, nhưng dù sao không nhân ra vạn bảo thương hội bảng hiệu vang rồi. Chỗ kiếm lợi nhuận cũng là cực kỳ thưa thớt. Nếu như hợp tác với vạn bảo thương hội, kia không thể nghi ngờ là một chuyện đại hỷ sự. Chớ nói chi là chia 5 năm sổ sách. Cổ gia chủ, không biết ngài ý như thế nào? Nhận được vạn bảo thương hội coi trọng, lão hủ tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá, Dương cô nương, cái này từ ta Cổ gia cung cấp đan dược, không biết là mấy phẩm, số định mức lại là bao nhiêu? Cổ Thương Khung ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn là cần thiết đem cái này hợp tác công việc hỏi cho rõ. Nếu như nhân gia yêu cầu mỗi tháng cung cấp một đống lớn cao cấp đan dược, cái này Cổ gia liền Cổ Thương Kiệt một người luyện đan, kia đến thời điểm chẳng phải là không cách nào cung ứng. Đan dược phẩm giai không hạn, số định mức cũng không hạn, người Cổ gia mỗi tháng mặc kệ cung cấp bao nhiêu, ta Vạn Bảo Thương Đô sẽ thu hết. Dương Tiệp mỉm cười, giải thích nói, đồng thời tay lấy ra giấy đến, nói, ta chỗ này có một phần hiệp ước, ngươi mời xem qua. Cổ Thương Khung nhận lấy, cẩn thận xem một phen. Hiệp ước kia viết rõ ràng, Cổ gia cung cấp đan dược, vô luận số lượng cùng phẩm giai có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đổi câu ngay thẳng đến nói, coi như Cổ gia một tháng cung cấp một bình hồi nguyên đan, cái kia cũng không ảnh hưởng cả hai hợp tác, đây quả thực đối Cổ gia trăm lợi mà không có một hại a. Cổ Thương Phong xem hết, lập tức cởi mở cười nói, Dương cô nương thật sự là lôi lệ phong hành, ngay cả cái này hiệp ước đều chuẩn bị tốt. Đã như vậy, lão hủ cũng không già mồm. Cuộc làm ăn này, ta Cổ gia tiếp. Dương Tiệp mỉm cười, sau đó nói, vậy liền mời Cổ gia chủ ký tên đi. Cổ Thương Khung tay áo dài vung lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bút lông, nhưng gặp hắn rồng bay phượng múa đem chính mình danh tự viết ở phía trên. Mà liền tại hai người vừa mới tại trên hiệp ước lạc khoản, bỗng cảm thấy trong không khí đập vào mặt mãnh liệt thổ chi nguyên tố, nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng tiếp khách. Dương Tiệp đem một phần hiệp ước giao cho Cổ Thương Khung, chợt xinh đẹp cười nói, chúc mừng Cổ gia lại thêm một võ sĩ cấp cường giả. Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Kiệt phát hiện cái này nồng hậu dày đặc thổ hệ nguyên tố, nghe được Dương Tiệp lời nói, càng là lông mày liếc mắt đưa tình cười. Không cần phải nói, cái này đột nhiên xuất hiện thổ chi linh lực, tất nhiên là Cổ Sơn chỗ phóng thích, mà lại từ linh lực trình độ đến xem, kẻ này là muốn sắp đột phá võ sĩ cảnh giới. Cổ gia đại viện bị nặng nề thổ chi linh lực bao phủ, những cái kia không rõ ràng cho lắm Cổ gia dòng chính cùng người hầu chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, mà Cổ Cương cùng các trưởng lão khác thì là một mặt mừng rỡ. Hiển nhiên đều biết Cổ Sơn đang sắp đột phá, thế là nhao nhao thả ra trong tay sự tình, hướng về Cổ Sơn bế quan gian phòng dũng mãnh lao tới. Cổ gia gia chủ cùng thất trưởng lão có thể ngồi không yên. Cổ Sơn tấn cấp võ sĩ tuyệt đối là một kiện để bọn hắn mừng rỡ đại sự. Cho nên tại cùng Dương Tiệp trò chuyện thời điểm, liền khó tránh khỏi có chút không quan tâm. Dương Tiệp tự nhiên nhìn ra, thế là rất thức thời nói, Cổ Sơn công tử tấn cấp võ sĩ, không biết có thể để Dương Tiệp tiến đến xem xét, từ đó cảm ngộ một số kinh nghiệm võ đạo. Như thế rất tốt. Cổ Thương Khung phi thường vui lòng, thế là đứng lên, nói, Dương cô nương, mời theo lão phu tới. Ba người đi ra phòng tiếp khách, một đường đi vào Cổ Sơn bế quan gian phòng, nhưng gặp kia một cỗ thổ hệ linh lực tràn ngập tại gian phòng chung quanh, mà kia phụ cận càng là đứng Cổ Cương cùng rất nhiều đến đây xem náo nhiệt dòng chính. Hóa hư thành thực. Cổ Thương Khung mới vừa tới đến Cổ Sơn trước phòng, thấy kia phiêu phù ở trong hư không tương tự thực thể linh lực. Lúc này cả kinh nói, Cổ gia chủ, xem ra ngươi Cổ gia lại ra một cái có thể linh lực hóa hư thành thực võ giả. Không hổ là bàn thạch thành đệ nhất gia tộc. Ha ha, Cổ Thương Khung coi như lại lão luyện, nghe được Dương Tiệp như thế nói đến, cũng là khó nén vui sướng trong lòng, kia hồng nhuận khuôn mặt càng là hiện ra một vòng lâng lâng. Bất quá, đứng ở bên cạnh Cổ Thương Phong lại có chút không hiểu, hỏi, Dương cô nương ngươi nói lại xuất hiện một cái, là có ý gì? Cổ Thương Khung nghe vậy Tiếu Dung cũng là im bặt mà dừng. Lúc này mới nhớ tới Dương Tiệp câu nói kia có chút để người sờ vuốt không được đầu não a. Cổ Mộc công tử không phải đã có thể linh lực hóa hư thành thực sao? Dương Tiệp thấy hai người kinh ngạc, càng là không hiểu nói. Cái gì? Cổ Thương Phong quái khiếu một tiếng, kém chút không có nhảy dựng lên, mà bởi vì hắn cái này âm thanh cái gì? Âm lượng tương đối cao. Lập tức đem những cái kia đứng tại phía trước nhất cổ gia dòng chính đều cho kinh động. Nhao nhao đem ánh mắt tiến đến gần. Cổ Thương Khung sầm mặt lại, nói, thất trưởng lão, chú ý tố chất. Sau đó đối Dương Tiệp, cười nói, Dương cô nương đây là nghe ai nói. Dương Tiệp thấy Cổ Thương Phong biểu hiện, lập tức liền minh bạch. Xem ra cổ mộc hóa hư thành thực linh lực chỉ sợ tại cổ gia còn thuộc về bí mật. Bất quá đã người này dám ở tứ đại công tử trước mặt triển lộ ra. Cái kia cũng không có giấu giếm dự định. Chính mình lắm miệng nhắc tới cũng không có gì không ổn. Đành phải giả bộ mê mang nói. Cổ Sơn công tử cùng Lý Trấn công tử luận võ ngày ấy. Mộc công tử thi triển hóa hư thành thực linh lực. Ở đây tứ đại công tử cùng ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi hai vị không biết việc này? Cổ Thương Khung nghe vậy thân thể có chút lắc một cái. Kích động trong lòng càng là khó nói lên lời. Đã Dương Tiệp như thế nói đến. Việc này tám thành là thật sự. Hắn cũng không cho rằng Vạn Bảo Thương Hội Tổng Quản sẽ cùng một cái lão đầu mà đùa kiểu này. Bất quá tốt xấu nhân gia là nhất gia chi chủ. Tự nhiên sẽ không cùng thất trưởng lão đồng giảng trước mặt mọi người thất thố. Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Cổ Thương Phong bình phục một chút tâm tình, trong lòng mắng, đồng thời quyết định tại cổ mộc sau khi xuất quan cùng hắn hào hào nói chuyện. Mà có dạng này cách nghĩ còn có Cổ Thương Khung. Nhưng vào lúc này, kia một mực tràn ngập thổ chi linh lực. Bỗng nhiên bắt đầu hướng về gian phòng thu về. Cổ Thương Khung cùng Cổ Thương Phong lúc này mới đem tâm tư chuyển rời đến Cổ Sơn tấn thăng võ sĩ. Phía trên tới, kia thổ chi linh lực trở về, làm cho gian phòng bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Mà loại này quỷ dị bình tĩnh chỉ bảo trì chỉ chốc lát. Cổ gia dòng chính liền cảm giác một cỗ càng cường đại hơn thổ hệ linh lực không ngừng từ trong phòng tuôn ra, mà lại ẩn ẩn có thể nghe được cùng loại với tim đập tiếng vang lên. Muốn tấn cấp, Cổ Thương Khung sắc mặt nghiêm nghị, nói, kết ấn là vì tốt hơn khống chế linh lực. Cổ Mộc nhất tâm nhị dụng, tay trái hiển hiện một cỗ mộc chi chân nguyên. Tay phải tại hư không vạch ra một số rườm ra đồ án. Đương nhiên, hắn loại này thủ ấn khắc họa căn bản không có tác dụng. Bởi vì hắn chưa từng học qua loại này thi triển thủ ấn võ công. Hết thảy đều là đang hồi tưởng Cổ Sơn cùng Lý Trấn luận võ lúc hình ảnh. Mà vẽ ra, ai, Cổ Mộc từ bỏ vẽ. Cuối cùng ổn định lại tâm thần. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị tấn thăng võ đồ hậu kỳ. Mà liền hắn chuẩn bị bão nguyên thủ nhất thời điểm. Một cỗ cường đại thổ hệ linh lực. Từ cửa sổ rót vào. Đường ca muốn tấn cấp rồi. Cổ Mộc cảm giác được cỗ này quen thuộc thổ hệ lực lượng. Lập tức đoán ra đại khái. Bất quá lập tức hắn lại trao mày. Bởi vì hắn cảm giác được kia cỗ thổ hệ linh lực giống như có rất nhỏ nhảy lên. Phảng phất như là mạch đập, hoặc là trái tim nhảy lên. Loại này nhảy lên, giống như ẩn chứa một loại quy luật. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng lại để Cổ Mộc vô cùng rõ ràng bắt được. Linh lực chính là thiên địa tinh hoa, trải qua nhân thể kinh mạch qua loa, hòa vào đan điền, trở thành võ giả trọng yếu nhất vũ khí. Mà bây giờ cái này thổ hệ linh lực có như là nhân loại trái tim nhảy lên. Phải chăng đại biểu cho bọn họ cũng ẩn chứa một tia bản thân tồn tại sinh mệnh ý thức? Cổ Mộc bất chi bất giác nghĩ đến một chút vấn đề kỳ quái. đồng thời phân ra một sợi chân nguyên ý đồ đi câu thông kia phát ra mà đến thổ chi linh lực. Cổ sơn bên ngoài gian phòng kia nặng nề thổ chi linh lực điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, làm cho cổ gia dòng chính không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì cái này nồng đậm thổ chi linh lực, thế mà giống như thực chất tồn tại, hình thành một cỗ tường đất đồng dạng bình chướng. Oanh, những cái kia thực lực thấp cổ gia dòng chính, chỉ nghe phải vang lên bên tai một tiếng sét, nhưng gặp cổ sơn cửa phòng bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Siêu, một đạo bóng trắng từ trong phòng bay lượn mà ra. Tốt, cổ thương khung đứng ở bên ngoài, thấy bóng trắng lướt đi, một mặt vui mừng hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.